Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 101 nhận thân. Ngày hôm qua ở quần chúng tầm nhìn nháo đến ồn ào huyên náo vẫn là một người mới vừa bộc lộ tài năng không lâu nghệ sĩ Hắc Liêu. Hôm nay việc này lại một chút đã bị Cố Gia tin tức cấp hoàn toàn che đậy nổi bật. Đối việc này liền không thể không nói là có người vui mừng có người sầu. Giống ở cảnh Sầm bên này, nàng ước gì Cố Gia làm ra tới này tin tức nhiệt độ lại liên tục đến càng lâu một chút. Như vậy nàng cùng trong công ty xã giao đoàn đội liền đều có thể bớt lo nhiều. Cố Gia việc này như vậy vừa khéo liền phát sinh ở thanh niên bị hắc ngày hôm sau. Ở cảnh Sầm xem ra, đây là buồn ngủ có người đệ gối đầu tốt đẹp điển phạ mơ siêu mà so sánh với cảnh Sầm mặt lộ vẻ vui. Mừng, thu người tiền tài làm việc đoàn đội liền rất là phiền não. Cố Gia đại tin tức bởi vậy, bọn họ chỉnh sự nhưng rất khó lại đem chú ý độ soát lên rồi. Chỉ có thể nói đối phương vận khí quá hảo, nếu là không ra như vậy đại sự đem quần chúng lực chú ý hấp dẫn đi. Bọn họ làm cho những cái đó Hắc Liêu còn có thể lại mở rộng chút ảnh hưởng. Mấy ngày nay muốn kiên quyết thanh thế lại lộng lên khẳng định là không có khả năng. Bọn họ làm sự liền cùng marketing tạo thế không sai biệt lắm. Như thế nào sẽ nhìn không ra này che trời lấp đất Cố Gia tin tức là đối phương trực tiếp mua được. Các nhà truyền thông lớn lúc sau kết quả, liền này thế, bọn họ nào đua đến khởi. Có chút truyền thông đó là có tiền cũng không nhất định có thể mua đến thông. Còn phải có thế có quan hệ, dù sao này mang tiết tấu, bát nước bẩn sự bọn họ đã xem như hoàn thành nhiệm vụ. Loại này đột phát sự kiện không ở tính toán trong phạm vi. Không thể trách bọn họ không tận lực, quần chúng lòng hiếu kỳ bị hoàn toàn gợi lên, tự hôm nay các nhà truyền thông lớn thượng đều đưa tin cùng chuyện. Cố tình lại còn không nói cho bọn họ chuyện xưa vai chính là ai về sau. Trong tay phùng dưa đang chuẩn bị ăn tượng mấy khẩu mọi người đều cảm thấy trong lòng tượng phảng. Phất có chỉ miêu trào tử ở cao. Không biết rõ ràng chân tướng liền cả người không dễ chịu. Không có gì có dấu vết để lại đồ vật. Ăn dưa quần chúng tỏ vẻ bọn họ liền tưởng thảo luận suy đoán hạ này chỉ tiểu Phượng Hoàng là người. Nào đều thực khó khăn. Bất quá liên hệ khởi gần nhất 2 ngày sự kiện. Có người liền đem chi liên hợp nhắc lên cái tân đề tài. Gia gia cá, 2 bên đều là họ Cố, nhưng khác biệt liền quá lớn điểm. Một bên thật là thế gia danh môn, bên kia sao liền, đáng tiếc phía trước lo lắng giúp người nào đó bán quý công tử nhân thiết những cái đó phen. 2 bên như vậy một đối lập, phòng trưng hiện tại rất xấu hổ đi, chính là cái tiểu hào. Mất mặt ném quá độ bái. Cho nên nói không có việc gì đừng loạn bán nhân thiết gì. Nhân thiết một băng liền hảo chơi. Đương nhiên dù sao sẽ có rất nhiều fan tiếp tục trang nhìn không thấy tấm tắc củ cải con thỏ. Đừng một ngụ một người thiết nhân thiết, là có một bộ phận fan nhìn phim truyền hình về sau ở thổi phồng. Nhưng chúng ta ở chính mình Weibo thượng thổi chính mình thích nghệ sĩ làm sao vậy? Ta hoài không bán quá nhân thiết gì. Hy vọng nào đó loạn há mồm bôi nhọ người chừa chút khẩu đức Nguyễn Manh. Lợi hại chết các ngươi, cô nhi xuất thân cũng có thể hắc, muốn hay không cho các ngươi phát đóa tiểu hồng hoa a. Thứ ta nói thẳng, lấy người khác xuất thân nói sự người đều thực lâu, lại không phải mỗi người đều có thể may mắn hàm muỗng vàng sinh ra. Ta thích nhà ta hoài bảo là bởi vì hắn lớn lên đẹp. Kỹ thuật diễn còn đặc biệt hảo. Cùng gia đình bối cảnh không nửa mao tiền quan hệ, một cái mễ. Người hoài là cô nhi xuất thân, Cố Gia bên kia không phải hôm nay mới vừa tìm về ném tiểu hài tử sao? Người xem, đều họ Cố, không chừng ngươi hoài thật là Cố Gia lưu lạc bên ngoài tiểu Phượng Hoàng ha ha ha ha, nhàm chán. Vây xem cái này tân đề tài ăn dưa quần chúng vẫn là không ít. Xem người lẫn nhau xé loại chuyện này vĩnh viễn không thiếu xem náo nhiệt người. Ở ăn dưa quần chúng nhìn đến này cuối cùng một cái Weibo bình luận thời điểm. Người sáng suốt đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới đối phương đây là ở trào phúng. trừ bỏ fan đi hồi véo bên ngoài. Ăn dưa quần chúng vào lúc này đối này Weibo còn cũng không có cái gì cảm giác. Thẳng đến vài ngày sau, một cái tân tin tức nói cho bọn họ cái gì gọi là thần tiên đoán. Thật sự suy đoán không ra sự kiện vai chính là ai. Bị gợi lên lòng hiếu kỳ mọi người chỉ có thể đem chú ý phóng tới phía trước cố ra cái kia trong. Tin tức đề cập qua yến hội thượng, tìm về lưu lạc bên ngoài trực hệ huyết mạch, cố ra trước tiên liền triệu tập khắp nơi truyền thông làm ra cái đại tin tức tới khiến cho không. Chúng chú ý đồ, kia trận này yến hội, có thể nghĩ sẽ phi thường long trọng, phù hợp mọi người này một phỏng đoán. Mặt khác thế gia ở vào lúc ban đêm liền thu được yến hội thư mời. Cùng cố gia từng có hợp tác quan hệ người của mọi tầng lớp đồng dạng cũng đã chịu mời. Cố Hoài ngay từ đầu kỳ thật cũng không biết cố gia cùng chính mình là cái gì quan hệ. Đối này ở trong một đêm đột nhiên phô thiên cái chiếm đầy các truyền thông đầu đề tin tức cũng chỉ là cùng mặt khác ăn dưa quần chúng giống nhau tò mò đi nhìn. Nhưng cũng không có như thế nào quá mức chú ý. Thẳng đến một đám cục than đen đoàn chi mà chạy về đến hắn bên người tới. Nói với hắn muốn hắn tham gia hai ngày sau cố gia yến hội. Chi, ở thanh niên trên vai điệp la hắn bốn con cục than đen đoàn mở to màu đỏ sậm đôi mắt. Đem tầm mắt từ thanh niên trên người hơi chút rời đi như vậy chút. Phân một chút cấp chung quanh lớn lên so chúng nó muốn đại chỉ một ít than nắm đoàn. Ở chung quanh cùng tộc rời đi thời gian, này bốn con cục than đen đoàn nỗ lực tự hỏi chúng nó phía trước cảm thấy nghi hoặc một vấn đề. Hơn nữa đến ra chúng nó cho rằng là chính xác đáp án. Chung quanh này đó cùng tộc nhất định là vì thân cận vương mới giả dạng làm cùng chúng nó giống nhau ấu niên kỳ hình thái, nghĩ thông suốt điểm này. Này bốn con cục than đen đoàn tức khắc cảm thấy chính mình hẳn là muốn học tập điểm này. Chúng nó căn bản không cần phải gấp gáp hóa hình, biến thành hình người thái liền không dễ dàng như vậy cùng nhà mình vương muốn sờ đầu. Muốn ôm một cái, từ cập này, bốn con cục than đen đoàn đối hóa hình việc này cũng chưa trước kia nhiệt tình. Hình người thái một chút đều không tốt, còn không bằng chúng nó hiện tại không tay không chân bộ dáng. Có thể tùy tiện thân cận nhà mình vương. Chi, có gần một ngày thời gian chưa thấy được nhà mình vương. Ở đem sự tình xong xuôi về sau liền hòa tốc bôn trở lại thanh niên bên người này đàn cục than đen. Đoàn liền có vẻ đối thanh niên các loại tưởng niệm, hiện tại mắt trông mong đem tầm mắt hướng thanh niên trên người nhìn. Ngắm nhìn nhà mình vương có hay không muốn ôm chúng nó một chút ý tứ. Từ ăn dưa quần chúng chi nhất đột nhiên biến thành xong việc kiện vai chính. Cố Hoài đối chính mình này đột nhiên không kịp phòng ngừa thân phận chuyển biến vẫn là rất lăng. Mí mắt sau khi nghe xong này bên người một đám cục than đen đoàn chi tiếng kêu về sau đều không. Khỏi đi theo nhẹ nhảy, muốn ta, tham gia hai ngày sau cố gia yến hội. Tuy rằng đã minh xác nghe được chung quanh cục than đen đoàn là ở hướng chính mình biểu đạt ý tứ. Này! Cố biên soạn lúc này vẫn là không nhịn xuống hỏi lại một lần. Đây là cái gì cái cốt truyện phát triển, nhà mình này đó cục than đen đoàn ở nhân loại thế giới bên này hỗn đến như vậy hô mưa gọi gió sao? Làm ăn dưa quần chúng chi nhất, Cố Hoài đương nhiên cũng thấy Weibo thượng những cái đó về cố gia phổ cập khoa học. Không hề nghi ngờ là nội tình thâm hậu thế gia danh môn. Nhưng nếu nói đến cố gia người đều là nhà hắn cục than đen đoàn. Kia nói cách khác, ở cái này gia tộc, thì thật hơn 10 thế hệ tới lui đều là cùng phệ yểm tộc. Chi, nghe thấy thanh niên hỏi chuyện, nhóm người này chính bài đội hướng thanh niên trong lòng ngực cọ hai cọ cục than đen đoàn sôi nổi. Theo tiếng, trong thanh âm còn mang theo điểm nhảy nhót cảm xúc, có thể công khai tuyên bố thanh niên là chúng nó gia tiểu hài tử. Mỹ tư, còn có thể cấp thanh niên thượng chúng nó ra hộ khẩu. Càng thêm Mỹ tư, nghe hiểu này đàn cục than đen đoàn sở biểu đạt ra ý tưởng. Cố Hoài không khỏi có chút bật cười, bị một đám cục than đen đoàn chạy tới nhận thân gì đó. Cố ý đem này hình thức thượng đồ vật làm cho như vậy thanh thế to lớn. Cố Hoài không khó lĩnh hội nhà mình một chúng yểm tộc là có tưởng cho hắn ra một hơi ý tứ. Đối loại này đơn thuần vì hắn tốt tâm ý, Cố Biên Soạn từ trước đến nay khuyết thiếu sức chống cự. Mắt trông mong xem xét một hồi rốt cuộc chờ đến thanh niên giơ tay muốn ôm chúng nó. Sớm vây gần đến thanh niên bên người cục than đen đoàn lúc này đem vốn là tròn xoay đôi mắt lại trợn. Tròn chút, chi chi chi mà cao hứng kêu, miễn cho làm thanh niên lặn lội đường xa. Cố gia mở tiệc địa điểm liền tuyển ở Xê Thị. Vừa vặn Cố gia ở Xê Thị bên này cũng là có mấy bộ trang viên biệt thự. Tuy nói Cố gia chính là nhận cái thân, nhưng việc này ở một hồi tạo thế dưới. Hiện tại chính là làm vô số người qua đường đều chú ý sự tình. Ở Cố gia yến hội tổ chức cùng ngày, nằm vùng đổi mới Weibo tưởng trước tiên ăn thượng dưa quần chúng thật sự không ít. Rất nhiều nổi danh truyền thông người đều lần này yến hội chịu mời chi liệt. Có thể thấy được Cố gia lần này hoàn toàn là lo liệu một loại làm càng nhiều người nhận thức nhà. Mình tiểu hài tử càng tốt thái độ, trực hệ huyết mạch, Cố gia lại cố ý biểu hiện đến coi trọng như vậy. Này chỉ lưu lạc bên ngoài tiểu phượng hoàng nên không phải. Về sau muốn kế thừa Cố gia, cảm thấy chính mình phảng phất bắt giữ tới rồi cái gì đến không được sự tình. Chịu mời tham gia yến hội vài tên truyền thông người đã bắt đầu cân nhắc chính mình đêm nay văn án. Nên viết như thế nào? Làm hôm nay yến hội vai chính. Cố Hoài hiện tại tạm thời còn đãi ở biệt thự nhị tầng trong phòng. Bởi vì là dùng cho giới thiệu thân phận quan trọng yến hội. Cố Hoài thích xuyên hàng ngày thường phục cũng không quá thích hợp với cái này trường hợp. Cho nên Cố Biên Soạn hôm nay xuyên chính là chính trang. Thanh niên thân hình vốn là cao dài, thuộc về giả áo từ loại hình, mặc vào cắt khéo léo màu đen Âu phục càng có vẻ hai chân thon dài thẳng tắp. Chỉ tùy ý đứng cũng đẹp phi thường, hơn nữa thanh niên có một bộ tuấn mỹ xinh đẹp bề ngoài. Này vốn chính là không thể xem nhẹ trời sinh ưu thế. Vương, khổ, thiếu gia, ta hiện tại mang ngài qua đi đi, tại đây loại trường hợp liền không thể không biến trở về hình. Người Thái, tên này yểm tộc gian nan sửa lại sửa miệng, đối nhà mình vương dùng tới thiếu gia cái này xưng hô. Cố Hoài gật gật đầu, từ ghế dựa thượng đứng dậy đi theo nhà mình biến trở về nhân hình thái cục than đen đoàn phía sau. Yến gia cũng có thu được thư mời, cho nên nhà hắn PP hiện tại cũng tại hạ biên trong đại sảnh. Yến hội lời dạo đầu kết thúc. Lúc này ở biệt thự trong đại sảnh một chúng chịu mời nhân viên cơ bản đều đang chờ đợi trận này yến. Hội vai chính lộ mặt, mà không bao lâu, mọi người cũng thấy một người thanh niên từ Cố gia người lãnh từ biệt thự nhị tầng xuống dưới. Nhưng khi bọn hắn chân chính thấy rõ yến hội vai chính trông như thế nào thời điểm. Chịu mời trình diện các truyền thông người tức khắc liền ngay tại chỗ ngây ngẩn cả người. Thậm chí là có điểm ngốc. Thực hiển nhiên bọn họ đều đã nhận ra xuất hiện ở trước mắt tên này thanh niên là người nào. Kia cái gì, ai có thể nói cho hạ bọn họ, này tin tức bản thảo bọn họ là muốn viết như thế nào. Vấn loại này có thể làm người trợn mắt há hốc mồm hài kịch tính trình độ. Chẳng lẽ là muốn bọn họ viết cái khiếp sợ thể tin tức sao? Hết chương.